Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Xích Tử Chi Tâm. 1.3, hao phí vượt qua 1 giờ thời gian, Tả Nghị mới hoàn thành, Thép Khải, Bất Hủ, cùng, Cộng Minh, tam đại cao cấp, phù văn điêu khắc. Vì thế trả lại ma tổn điệu non nửa chi sắt nại bí ngân khắc đao. Tương đương với vì trong nhà chiếc này hàng mẫu trang bị thêm nguyên bộ weapon system. Cao cấp phù văn phức tạp trình độ vượt xa cấp thấp phù văn. Đối với tượng sư yêu cầu cực cao, Tả Nghị nếu như không có tại đây lĩnh vực có được lấy truyền kỳ cấp bậc thực lực. Như vậy liền đụng chạm tư cách đều không có, không tồn tại bất kỳ thành công khả năng. Hơn nữa cho dù thuận lợi hoàn thành tam đại phù văn điêu khắc, cũng không có nghĩa là cái này không giống bình thường tác phẩm liền cải tạo thành công. Tay trái nhẹ nhàng mà chống đất mặt, Tả Nghị linh hoạt mà từ gầm xe hạ chui đi ra. Một cái ngư dược động thân lên, mở ra đại cắt cửa xe. Hắn lần nữa ngồi vào vị trí lái, sau đó đè xuống trí năng nút start. Đây là rất mấu chốt một bước. Bởi vì Tả Nghị cũng không có 100% nắm chắc có thể đem này chiếc đại cắt cải tạo thành vì tiếp cận truyền kỳ cấp bậc phù văn trang bị, chung quy bên trong chở khách đại lượng điện tử thiết bị, vô pháp dự liệu trạng thái phân ly sắt nại bí ngân dung nhập sau khi đi vào có thể hay không sản sinh vấn đề kết quả. Sắt nại bí ngân tác dụng chủ yếu ở chỗ chịu tải cao cấp phù văn pháp tắc gia trì. Tam đại phù văn hiệu quả nhất định phải nhờ vào loại này đắt đỏ vô cùng kim loại mới có thể chân chính kích phát ra, bằng không vẻn vẹn dựa vào đại cắt bản thân chất liệu. Khắc cái cấp thấp phù văn đi lên đều rất khó chịu đựng được. Trên lý luận mà nói, trạng thái phân ly sắt nại bí ngân sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng phải thử qua mới có thể biết. Tích tương đương theo Tả Nghị ngón tay đè xuống, trí năng khởi động cái nút đầu tiên quét hình hắn vân tay. So sánh xe tải trong máy vi tính tồn trữ số liệu không sai. Lắp đặt tại trung ương kính chiếu hậu cao tốc camera khởi động đồng bộ tiến hành bộ mặt phân biệt. Oanh, tại hoàn thành xong trọng sinh vật nghiệm chứng, Grand Cherokee động cơ rồi đột nhiên phát ra trầm thấp rền vang. Giống như là một đầu mới vừa từ trong ngủ say tỉnh lại mãnh thú. Hướng khống chế người truyền đi ra đi đằng khát vọng. Toàn bộ tinh thể lỏng đồng hồ đo cùng 10.5 tấc anh bên trong khống màn hình đồng thời sáng lên. Trong nháy mắt hoàn thành camera hành trình computer số liệu cùng chủ hệ thống thêm 5. Khiến cho cả chiếc xe phảng phất bị rót vào linh hồn đồng dạng sống lại. Hoàn mỹ. Tả Nghị trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, đối với chính mình vừa mới hoàn thành kiệt tác vô cùng thỏa mãn. Bởi vì này chiếc tọa giá cải tạo thành công, đại biểu cho hắn đối với chủ thế giới pháp tắc nắm giữ tầng thứ đạt được càng cao đề thăng. Lần này đề thăng biên độ to lớn, lúc trước Tả Nghị vừa mới trở về tới Lam Tinh, hắn cùng thế giới ý thức tiến hành lần đầu tiếp xúc. Sau đó tại pháp tắc chi võng lưu lại chính mình chân danh, đem Lam Tinh khóa chặt vì chính mình chủ thế giới. Cứ việc Tả Nghị bởi vậy phụ trách lên thủ hộ Lam Tinh thế giới trách nhiệm, phản lại chủ thế giới cũng bao dung hắn thánh vực lực lượng, để cho hắn không cần nhờ vào vu sư phân tích cũng có thể dung hợp cùng nắm giữ chủ thế giới pháp tắc, vô cùng công bình trao đổi. Nhưng cho dù là Tả Nghị như vậy thánh vực kỳ thật, đối với chủ thế giới pháp tắc dung hợp cùng nắm giữ, cũng là cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Dưới tình huống bình thường khả năng cần vài năm thậm chí vài chục năm thời gian tài năng đạt tới 100% phù hợp trình độ. Tả Nghị vừa mới bắt đầu cải tạo tắc kim kiếm cùng huyễn tinh kiếm, chính là đối với chủ thế giới pháp tắc tầng thấp vận dụng, mà bây giờ đột nhiên tăng lên tới cao tầng thứ cấp bậc, là bởi vì hắn thành công giải quyết một lần bên ngoài xâm lấn nguy cơ, đạt được thế giới ý thức hồi quỹ, phần này hồi quỹ trừ đại lượng tín ngưỡng lực, trả lại bao hàm một chút thế giới bổn nguyên chi lực. Đang là dựa vào điểm này từ thế giới trí cao pháp tắc sở ngưng tụ bổn nguyên chi lực. Tả nghị mới có thể hoàn thành thật lớn như thế đề thăng. Mặt khác xế chiều hôm nay hắn đồng khoa kỹ siêu phàm giả Lỗ Nghiễm giao lưu. Cùng với quan sát Lỗ Nghiễm đoàn đội tại khoa học kỹ thuật siêu phàm phương diện lực lượng vận dụng. Sở được đến kinh nghiệm, đều tại trình độ nhất định thượng phát huy tác dụng. Gà ra cuốn mảnh vải cửa từ từ dâng lên, ẩn núp ở bên trong mãnh thú bức bách không kịp địa lao ra. Hai đạo sáng như tuyết, ánh đèn xuyên qua màn đêm cách trở. Chiếu sáng phía trước con đường, đường đại cắt nghiền ép lấy cỏ xanh chạy nhanh thượng bằng phẳng con đường. Tả nghị lập tức kích phát, cộng minh, phù văn. Cả chiếc SUV rồi đột nhiên lộ ra nhạt màu bạc nhạt hào quang. Liền phảng phất như là đặt sáng tỏ ánh trăng. Tại đây trời u ám dưới bầu trời đêm hiển lộ đặc biệt bắt mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một giây, sở hữu hào quang toàn bộ thu liễm biến mất. Động cơ tiếng nổ vang kế tiếp hạ thấp người tai rất khó nghe thấy trình độ. Mà tốc độ xe cũng tại trong chớp mắt đạt tới con đường cho phép tối cao hạn chế. Tại tả nghị trong cảm giác, này chiếc nặng đến 3 tấn mãnh thú phảng phất cùng chính mình triệt để hòa làm một thể. Nghĩ hướng liền hướng, ngừng suy nghĩ liền ngừng, thậm chí muốn phi hành đều hoàn toàn không là vấn đề. Đối với một vị kỵ sĩ mà nói, không có bao nhiêu so với đây càng thêm kích thích sự tình. Khống chế mê muội sửa đổi phần đại cát, tả nghị lặng yên xuyên qua yên tĩnh lâm giang trấn, chạy nhanh thượng đi thông đường cao tốc đại lộ. Đại cát tốc độ kế tiếp gia tăng đến 80 km/h. Cao hơn nhanh chóng về sau lại càng là đề thăng đến 120 km/h hạn định tối cao nhanh chóng. Tuy như vậy, tốc độ liền này chiếc ma pháp biến đổi xe chân chính tính năng 1/10 đều không có phát huy được, nhưng đối với chỉ là tới thử xe tả nghị mà nói hoàn toàn đầy đủ. Tại cao tốc chạy trạng thái, xe biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, xe tải hệ thống vận chuyển hết thảy bình thường. Các hạng công năng không vấn đề gì, cũng coi là một cỗ hợp cách tọa giá. Sau đó tả nghị theo thứ tự kích phát, thép khải, cùng, bất hủ, hai đại phù văn. Toàn bộ thành công, không giống với cần chủ động kích phát, cộng minh. Thép khải, cùng, bất hủ, thuộc về bị động phù văn. Chỉ cần thành công kích phát một lần, chúng đem bền bỉ không ngừng mà phát huy hiệu quả. Cho đến bị phá hủy, bị tổn hại hoặc là tự nhiên hao tổn tiêu thất. Tả nghị hàng xuống cửa sổ xe cũng mở ra toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà, để cho gió đêm gào thét lên rót vào đến trong xe. Lại mở ra xe tải radio, một bên lắng nghe radio quảng bá âm nhạc. Hắn dẫm lên chân ga ngự phong mà đi. Tả nghị buông ra chính mình tâm linh hàng rào, tùy ý hưng phấn cùng kích thích tâm tình sao động lòng ra, để cho sôi trào máu tươi tại thể nội tùy ý địa chảy xuôi. Phảng phất lại lần nữa trở lại tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Với tư cách là một vị có được lấy cường đại ý chí thánh vực kỵ sĩ, tả nghị có thể cho tâm tình mình bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Thiên băng địa liệt cũng khó khăn lấy dung chuyển nửa phần. Chân chính không thể phá vỡ, nhưng trừ phi là quyết định vận mệnh tồn vong cuộc chiến sinh tử. Bằng không hắn từ trước đến nay cũng không vứt bỏ mất chính mình tình cảm. Lựa chọn cùng người bình thường đồng dạng có thất tình lục dục. Tối đa tiến hành lý trí khống chế Asaet thế giới rất nhiều cao giai vu sư có được lấy kéo dài sinh mệnh. Sống hơn mấy trăm thiên niên đối với bọn họ mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng đại đa số vu sư sẽ ở cự ly tuổi thọ hao hết thời gian trả lại rất dài thời điểm. Lựa chọn tiến nhập yên giấc ngàn thu hoặc là chuyển hóa làm vu yêu. Bởi vì đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, bọn họ thân hình tuy trả lại rất khỏe mạnh, nhưng linh hồn đã mục nát. Loại này linh hồn mục nát là không cách nào tránh khỏi. Duy nhất công nhận biện pháp giải quyết chính là nhờ vào linh hồn chi tuyền tiến hành tẩy luyện, tiến tới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sinh lực. Mà linh hồn nước suối lại là lục đại thần bí tuyền trong nhất hy hữu. Không biết bao nhiêu đại vu sư tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được. Cho nên những cái kia linh hồn mục nát vu sư nhóm bất đắc dĩ lựa chọn ngủ say, hoặc là chuyển hóa thành không có bất kỳ tình cảm cùng dục vọng vu yêu. Tả Nghị trước mắt tại chủ thế giới tuổi tác vì 28 tuổi. Nhưng linh hồn hắn tuổi sớm đã vượt qua 100 năm. So sánh với vu sư, kỵ sĩ linh hồn lại càng dễ mục nát. Bách niên tuế nguyệt lắng đọng hạ xuống nhân sinh lịch duyệt cùng ký ức đối với Tả Nghị vị này thánh vực kỵ sĩ mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Cho nên Tả Nghị không sẽ dùng đạm mạc tình cảm tới đối mặt tân chủ thế giới. Hắn lựa chọn như một vị 28 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng, chủ động địa đi hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp cùng vui vẻ. Hưởng thụ mỹ thực tốt đẹp tử, hưởng thụ thân tình cùng tình bạn, tinh tế thưởng thức trải qua mỗi một phần cảm động, thường hoài một khỏa xích tử chi tâm. Như vậy linh hồn mục nát tốc độ đem gấp 100.000 lần địa bị thả chậm. Đây là Tả Nghị chính mình lĩnh ngộ ra chân lý, cũng là hắn lúc trước lựa chọn tại huy hoàng nhất thời điểm tự mình lưu vong nguyên nhân chỗ. Xa xa, Tả Nghị thấy được phía trước óng ánh thành thị ánh đèn. Đó là đại hạ lớn nhất phồn vinh nhất thành thị, một tòa có được lấy vượt qua 3.000 vạn nhân khẩu siêu cấp quốc tế đại đô thị. Nhưng Tả Nghị cũng không có lựa chọn tiến nhập tòa thành thị này, mà là tại khoảng cách gần nhất cửa ra hạ cao tốc, nhờ vào xe tải dẫn đường hệ thống lượn quanh một vòng lại trở về lần nữa. Bước trên về nhà đường xá, tuy hẹp lại phồn hoa thành thị, không có Bảo Nhi tồn tại, cũng lại không có để cho hắn đáng lưu luyến lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.